Chương 1736, Miêu chủ tử 12. Huống hồ Diêu Vũ Lăng một năm qua này bị chính mình thúc dục tập thể hình, thể chế tuyệt đối vô cùng tốt, nếu như vậy đều chịu bất quá vi rút cải tạo, kia trên đời này cũng không vài người có thể chịu được vi rút cải tạo. Hạ quyết tâm, Diêu song song đứng dậy đóng lại cửa phòng, tránh cho vi rút tiến vào trong phòng. Phòng Lê thân thể thể chất không phải như thế nào tốt, chớ bị vi rút cho cải tạo thành tăng thi, nàng vẫn là làm người thường bị vẫn nuôi tốt. Bảo đảm cửa phòng đóng kỹ, Diêu song song lúc này mới đem ban công cửa sổ mở ra, màu đỏ sương mù nháy mắt tràn vào. Cùng lúc đó, Diêu song song lập tức dẫn đường chủ thần lực lượng cải tạo thân thể, bởi vì là mèo thân thể, Diêu song song chỉ dùng một chút xíu chủ thần lực lượng, khối này mèo thân thể liền nháy mắt hấp thu tiến đại lượng vi rút, bắt đầu tiến hành cải tạo. Diêu song song cải tạo rất thành công, bất quá 2 giờ, liền đã tiến hóa hoàn thành. Giờ phút này Diêu song song thân hình đã biến lớn thành không sai biệt lắm 4 mét cao, thân dài gần 10 mét, so một đầu voi còn lớn hơn một điểm cự mèo. Diêu song song cúi đầu, nguyên bản vẫn ngưỡng mộ sẻn thị quan nay đã biến thành vẻ mặt nhóc con, hai người hình thể lớn nhỏ hoàn toàn trái ngược. Diêu song song run run lỗ thai, cảm thấy không thể bị ôm đi, có điểm không thoải mái. Cho nên nàng lắc lắc đầu, thân thể bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh liền biến trở về nguyên lai lớn nhỏ. Nhân loại biến dị chia làm dị năng giả cùng người thường, mà dị năng giả biến dị cũng có cao cấp biến dị cùng trung cấp biến dị cùng với phổ thông biến dị khác nhau. Cao cấp biến dị dị năng giả sức chiến đấu cường hãn, dị năng từ nhỏ cường đại, trung cấp biến dị người dị năng so cao cấp biến dị người yếu một ít, nhưng uy lực cũng còn có thể. Chỉ có phổ thông biến dị, cơ bản chỉ là khí lực tăng lớn. Tốc độ tăng tốc như vậy biến dị, được công nhận vô dụng nhất biến dị, bởi vì cao cấp biến dị cùng trung cấp biến dị dị năng giả vốn là có được tốc độ cực nhanh cùng lực lượng cường đại. Nhi động vật này biến dị cũng đồng dạng chia làm cao cấp, trung cấp, phổ thông biến dị ba loại, bất quá động vật biến dị so nhân loại càng cường đại một ít, chính là phổ thông biến dị thân hình cũng sẽ biến lớn gấp 3, sau đó tốc độ khí lực đều tăng lớn gấp mấy lần. Trung cấp biến dị hình thể thì sẽ tăng lớn 10 đến 20 lần tả hữu, đồng thời trí lực cũng sẽ xuất hiện tăng trưởng, trở nên càng thêm giàu hoạt cùng khó có thể đối phó. Mà cao cấp biến dị động vật 10 phần thưa thớt, thân thể của bọn họ sẽ tăng lớn gấp trăm, đặc điểm lớn nhất là có thể tự nhiên tăng lớn thu nhỏ lại, đồng thời cao cấp biến dị động vật sẽ sinh ra trí tuệ, có thể mở miệng nói chuyện cùng nhân loại trao đổi. Nhân loại mặt thế sau tử thương nhiều nhất là tại tang thi cùng phổ thông biến dị động thực vật trong tay, trung cấp biến dị động thực vật cũng tương đối nguy hiểm, thì ngược lại cao cấp biến dị động thực vật, cơ hồ không như thế nào sẽ cùng nhân loại sinh ra xung đột. Nhất là trước tận thế bị nhân loại đại lượng chăn nuôi các sủng vật, trừ phi là bị ngược đãi, mặt khác trên cơ bản tại biến dị sau đều không có rời đi chủ nhân, mà là tiếp tục nuôi chính mình chủ nhân. Không biết có bao nhiêu người tại mặt thế sau mặc dù chỉ là một cái không có dị năng người thường, lại dựa vào ở nhà nuôi lớn sùng vật chiếu cố tại mặt thế chung sống rất tốt. Diêu Vũ Lăng ngủ đến một nửa thời điểm, cảm thấy thân thể nóng quá, giống như trong cơ thể có một cây đuốc đang thiêu đốt, hắn đang ngủ khó chịu dãy rủa, muốn thoát khỏi loại này cảm giác khó chịu, nhưng không có biện pháp gì. Diêu song song nhìn Diêu Vũ Lăng vẫn tại dãy rủa, do dự một chút. Phân ra một chút xíu thật nhỏ chủ thần lực lượng, tiến vào Diêu Vũ Lăng ở trong thân thể. Lần này thế giới, Diêu song song bởi vì biến thành mèo nguyên nhân đối chủ thần lực lượng trưởng khống không đủ, dẫn đến nàng chủ thần lực lượng có điểm bá đạo, mang theo nàng một điểm khởi điểm hơi thở, cho nên Diêu song song thật sự chỉ là cho Diêu Vũ Lăng một điểm nhỏ điểm chủ thần lực lượng. Chủ thần lực lượng bá đạo mạnh mẽ, chỉ là như vậy bé nhỏ không đáng kể một chút xíu. Vẫn là trong nháy mắt áp chế Diêu Vũ Lăng trong cơ thể tán loạn nhiệt lưu, cho trong lúc ngủ mơ Diêu Vũ Lăng mang đến một mảnh cảm giác mát mẻ. Bất quá lửa nóng cảm giác bị đè xuống sau, Diêu Vũ Lăng đột nhiên cung thân thể, bắt đầu ở trên ghế nằm cuộn cuộn, biểu tình khi thì mỏi mệt khi thì dữ tợn, nhìn xem 10 phần đáng sợ. Diêu song song cảm thấy Diêu Vũ Lăng biểu tình có điểm gì là lạ, nhịn không được vươn ra móng vuốt dựa theo Diêu Vũ Lăng trên đầu, chuẩn bị tiến vào Diêu Vũ Lăng tinh thần thế giới. Xem hắn là sao thế này. Theo lý thuyết Diêu Vũ Lăng tiếp nhận nàng chủ thần lực lượng, hẳn là rất nhanh liền áp chế thân thể phản ứng, thức tỉnh trở thành dị năng giả tỉnh lại mới đúng, như thế nào cũng không nên là cái này phó rơi vào ác ngộng chung dáng vẻ. Kết quả Diêu song song tinh thần lực nhất tham nhập Diêu Vũ Lăng tinh thần thế giới, liền lập tức trột dạ lui đi ra, bởi vì Diêu Song Song đã biết đến rồi Diêu Vũ Lăng vì cái gì sẽ như vậy. Diêu Song Song không nghĩ đến chính mình cho Diêu Vũ Lăng như vậy một chút xíu chủ thần lực lượng, vậy mà bởi vì chính mình nhớ đời trước ký ức, bá đạo sinh ra ký ức tố hồi, còn đem kia đoạn Diêu Vũ Lăng bị Bạch Huyên hại chết qua lại ký ức tố hồi cho Diêu Vũ Lăng. Đây liền tương đương với đem Diêu Vũ Lăng cấp cường chế trùng sinh một lần, Diêu Song Song có chút lo lắng, cũng không biết kết quả là tốt là xấu, có thể hay không thay đổi Diêu Vũ Lăng tâm tính, đời trước Diêu Vũ Lăng kết cục nhưng có điểm thảm. Hiện tại chỉ có thể đợi Diêu Vũ Lăng tiếp thu xong ký ức chính mình đã tỉnh lại, Diêu Song Song khó chịu trên mặt đất chuyển vài vòng, sớm biết rằng nàng chủ thần lực lượng có thể làm cho Diêu Vũ Lăng trùng sinh, nàng liền sớm đem lực lượng cho Diêu Vũ Lăng. Nếu Diêu Vũ Lăng có thể sớm biết rằng tương lai, dựa vào hắn tổng tài thân phận, khẳng định có thể sớm làm tốt đối mặt mạt thế chuẩn bị, đáng tiếc hiện tại đã là chậm quá. Nay mạt thế cũng bắt đầu, Diêu Vũ Lăng chính là có tương lai ký ức cũng không có cái gì quá lớn chỗ dùng, dù sao trong tận thế người đều là tại dễ rủa cầu sinh, ai ngày đều đồng dạng không dễ chịu. Đến nhanh hừng đông thời điểm, Diêu Vũ Lăng rốt cuộc thanh tỉnh lại, hắn tỉnh lại thời điểm. Sửng sốt hơn nửa ngày mới phản ứng được, chính mình trùng sinh, đang bị Bạch Huyên hại chết sau trùng sinh cảm giác trong cơ thể có một cổ lực lượng dục dịch. Diêu Vũ Lăng vươn tay, một đoàn lớn ngọn lửa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn thượng, cứ như vậy không có bất kỳ nhiên liệu lại lặng lặng thiêu đốt. Diêu Vũ Lăng có thể cảm giác được ngọn lửa này nhiệt độ hết sức cao, nhưng lại hết sức dịu ngoan, có thể bị hắn tùy ý chỉ huy, chính mình đây là có dị năng. Diêu Vũ Lăng có chút khó có thể tin tưởng, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Diêu Vũ Lăng cuối cùng ký ức, chính là Bạch Huyên nói cho hắn biết mẫu thân của mình rơi vào tang thi đội trong, hắn vội vã đuổi qua muốn cứu mẫu thân của mình, lại bị Bạch Huyên đẩy vào tang thi đội. Sau đó chính mình, mẫu thân của mình, còn có hắn nuôi bảo bối mèo vì cứu hắn dũng cảm nhào vào tang thi đội chung, kết quả toàn gia đều chết ở tang thi trong miệng. Duy nhất nhường Diêu Vũ Lăng cảm thấy hạ giận một điểm là, hắn nhân sinh cuối cùng trong hình ảnh, Bạch Huyên bởi vì dẫn đến quá nhiều tang thi, lại không có hắn kẻ ngu này bảo hộ, cuối cùng cũng không chạy thoát, đồng dạng bị tang thi bắt lấy ăn tươi, thật là một cái vừa xuẩn lại độc nữ nhân. Diêu Vũ Lăng đều không biết vì cái gì hắn sẽ bị một cái như vậy vụng về độc ác nữ nhân đùa giỡn xoay quanh, cuối cùng mất đi mẫu thân của mình cùng song song.